mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nhóm bên kia còn cần chuẩn bị thêm một chút, Thịnh Quân liền gửi chỉ thị cho robot hai con ở xa để nó quá giang một chuyến trở về. Dù sao việc thăng cấp này không thể thiếu nó. Vài ngày sau, robot hai con đã trở về ngọn núi. Nhóm của Tảo Nhi cũng chuẩn bị đủ không gian, đã dọn dẹp xong và bảo vệ khu vực bằng hàng rào. Thịnh Quân cảm thấy thời cơ đã đến liền dặn dò nhóm Tảo Nhi thêm một lần nữa. Ngay trong đêm hôm đó triệu hồi hệ thống, tiến vào trạng thái thăng cấp. Trước đó, việc thăng cấp từ máy bán hàng tự động lên cửa hàng tiện lợi chỉ mất 6 tiếng. Nhưng lần này để thăng cấp thành siêu thị lại cần đến một tuần. Trong quá trình thăng cấp, bản thể của Thịnh Quân chắc chắn không thể bán hàng. May mà mấy chiếc máy bán hàng tự động được đưa ra trước đó vẫn hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Đêm hôm đó, cửa hàng tiện lợi của Thịnh Quân biến mất khỏi ngọn núi, được thu vào không gian của robot hai con để tiến hành thăng cấp trong yên lặng. Ngày hôm sau, khi nhóm của Tảo Nhi quay lại núi, chỉ thấy mặt đất trống trơn, cảm giác rất không quen. May mà Thịnh Quân đã dặn trước, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, dọn dẹp mặt đất sạch sẽ. Mọi người tính sau này sẽ dành thời gian dựng một bia kỷ niệm tại ngọn núi này. Dù sao, ngọn núi này là nơi các nàng và Phương Tiên Nhi gặp nhau lần đầu, cũng là nơi tủ ma thuật và pháp miếu lần đầu xuất hiện. Chuẩn bị rời đi, Đại Ngưu cẩn thận ôm robot hai con đang trong trạng thái ngủ đông, mang về huyện Hưng Hòa bảo vệ. Trong huyện có nhiều việc phải làm, thời gian Thịnh Quân thăng cấp gần như trôi qua rất nhanh. Ngày hôm đó, cuối cùng nàng mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ thì phát hiện ra dường như robot hai con vẫn đang trong trạng thái ngủ. Hiện tại chỉ có nàng có thể điều khiển vỏ robot. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Thịnh Quân do dự một chút, cảm thấy việc xây dựng siêu thị này tốt nhất nên làm khi người dân vẫn còn đang ngủ. Nàng nhanh chóng khởi hành, đến chỗ ở của Tảo Nhi. Tảo Nhi vốn đang ngủ rất say, nhưng khi nghe thấy giọng của Phương Tiên Nhi thì lập tức tỉnh dậy, vội vàng thu xếp rồi dẫn Thịnh Quân đến khu đất trống đã được họ quy hoạch sẵn. Khu vực này nằm không xa tòa nhà của huyện nha. Tảo Nhi và mọi người chọn vị trí này vì nghĩ rằng sau này sẽ tiện để cử người đến chăm nom. Thịnh Quân không có ý kiến gì về việc chọn địa điểm. Chỉ cần đủ chỗ là được. Nàng không trì hoãn thêm nữa, bảo Tảo Nhi lùi đến khu vực an toàn rồi tự bước đến trung tâm rồi bắt đầu giải file nén hệ thống đã lưu trữ. Phải mất một tuần vất vả để thăng cấp, nhưng quá trình giải nén lại rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Tảo Nhi đứng bên quan sát, chỉ thấy nơi Phương Tiên Nhi đang đứng phát ra ánh sáng xanh nhạt. Một lúc sau, dưới ánh sáng mờ ảo, một tòa nhà như một con thú khổng lồ dần dần nhô lên từ mặt đất. Rõ ràng đây là một cảnh tượng rất hoành tráng, nhưng Tảo Nhi để ý trong suốt quá trình tòa nhà hình thành không phát ra có chút âm thanh nào. Trong thành vẫn yên ắng như trước. Ngoại trừ nàng ấy, xung quanh không có ai khác. Lẽ ra phải có vài đội lính tuần tra trong thành, nhưng lúc này họ không ở đây. Tại thời điểm này, chỉ có nàng ấy là người chứng kiến. Nhịp tim dồn dập vang lên bên tai. Tảo Nhi mở to mắt, muốn quan sát kỹ nhưng bụi mù xung quanh dâng lên khiến nàng ấy phải nheo mắt lại. Mặc dù mấy năm qua nàng ấy đã trải qua không ít chuyện, nhưng vào thời khắc này, nàng ấy vẫn cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh thần tiên có thể dựng lên một tòa nhà cao lớn chỉ bằng một cái vẫy tay. Trước đây, khi tủ ma thuật của Phương Tiên Nhi rơi xuống mặt đất thế nào, tủ ma thuật biến thành pháp miếu ra sao, họ đều không có cơ hội chứng kiến. Giờ đây, pháp miếu lần nữa mở rộng, biến thành một cung điện như con thú khổng lồ. Cuối cùng nàng ấy đã may mắn được tận mắt chứng kiến. Tảo Nhi cố gắng mở mắt ra, không muốn bỏ lỡ cảnh tượng hiếm có khi pháp điện xuất hiện. Nhưng rất nhanh sau đó nàng ấy kinh ngạc nhận ra, bụi đất xung quanh đã tan đi, không còn che khuất tầm nhìn, một tòa pháp điện cũng đã hoàn toàn thành hình. Cách chương